Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 987, sơ bộ tiếp xúc. Nửa đêm cà phê ba tin tức tạm thời còn không có phát tới. Ưng Nhãn đem lực chú ý một lần nữa thả lại tin nhắn bên trên. Trương Minh, phía trước năm đều không có cho ra tên dạng này cụ thể tin tức. Nhưng mà, cái cuối cùng năm. Năm 2011, lại trực tiếp nói thẳng ra chủ tên cùng búp bê chôn giấu địa điểm. Đây cũng không phải là ám chỉ, mà là trực tiếp nói cho ta nguyền rủa búp bê vị trí hiện tại chỗ. Chính Ưng Nhãn phần mềm chat, hắn ấn mở một ảnh chân dung là mặc định của hệ thống ảnh chân dung người sử dụng. Sau đó gửi một cái tin tức đi qua, giúp ta tra cá nhân, tính danh Trương Minh, nam. Năm 2011 nữ nhi tử vong. Chỉ biết là những tin tức này. Ta cần biết cá nhân hắn tin tức cùng gia đình quan hệ. Nữ nhi mộ địa chỗ. Còn có tất cả địa chỉ. Đối diện tin tức trở về cũng rất nhanh. 1 vạn khối. Tin tức mặt sau đi theo chính là một chuỗi dài con số. Là thu khoản tài khoản. Ưng Nhãn không có nói nhiều. Hắn trực tiếp đem tiền chuyển tới. Loại này giao dịch. Không có bất kỳ cái gì bảo đảm. Duy nhất có thể xưng là bảo đảm chỉ có ngành nghề bên trong tín dự. Nửa giờ sau cho ngươi hồi phục. Sáng lên người sử dụng ảnh chân dung lần nữa tối xuống dưới. Ưng Nhãn điểm trở về webpage. Nửa đêm cà phê ba đã gửi mấy cái tin tức đến. Nửa đêm cà phê ba ta tìm được. Chính ngươi xem một chút đi. Nửa đêm cà phê ba ta vẫn cho là kinh khủng nhất sự tình là nghèo khó. Nhưng là khi nhìn đến cái này búp bê về sau, ta cải biến ý nghĩ của mình. Đây là một cái kinh khủng búp bê. Nó dùng da người may mà thành. Con mắt sử dụng chính là mắt người. Lấy tay sờ búp bê sẽ cảm thấy một trận lạnh buốt. Thậm chí, có thể cảm nhận được đầu ngón tay tại chấn động. Giống như đặt tại hài nhi trên thân thể. Chỉ là tên này hài nhi đã tử vong. Kim khâu may thủ pháp phi thường tinh tế. Tin tưởng nàng tại may thời điểm nhất định phi thường dụng tâm. Hoặc là ta cái này đem dụng tâm cải thành oán hận. Nếu như không có loại tình cảm này, tuyệt đối không có khả năng may ra vật như vậy. Nửa đêm cà phê ba ta nhường Danny đem hắn thiêu hủy. Mà Danny cũng có ý nghĩ như vậy. Chúng ta nhóm lửa, sau đó đem búp bê ném đến bên trong. Rất nhanh, đốt cháy khét mùi vị xuất hiện. Rất khó ngửi. Nhưng là trong nội tâm của ta sợ hãi giảm bớt không ít. Đột nhiên, chói tai tham gia âm thanh kém chút xuyên qua lỗ tai của ta. Kia là vô số người tại kêu rên. Ta có thể nghe ra trong thanh âm thống khổ cùng sợ hãi. Ta dùng hai tay chặn ở lỗ tai về sau nhìn về phía hỏa diễm. Một cái thân ảnh màu đen ngay tại trong ngọn lửa lung la lung lay. Giống như vừa học được đi đường hài nhi. Nửa đêm cà phê ba, trong nháy mắt đó, ta ý thức được có đồ vật gì bị phóng ra, là ác ma, còn là ma quỷ, ta không rõ ràng, nhưng là ta biết ta hiện tại nhất định không thể đình chỉ. Ta lần nữa hơ lửa ngọn lửa bên trong tăng thêm nhiên liệu. Hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, kém chút đốt tới chính ta, chờ ta né tránh về sau lại quay đầu nhìn, thân ảnh màu đen đã không thấy. Ta nghĩ... Búp bê chỉ sợ triệt để tại liệt hỏa phía dưới đốt thành cho bụi. Thế nhưng là, làm hỏa diễm càng ngày càng nhỏ thời điểm, ta phát hiện chính mình cũng không có ở bên trong tìm tới ta muốn tìm búp bê cho tàn. Nửa đêm cà phê ba. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Nửa đêm cà phê ba còn đem hắn cất giữ hình ảnh cùng nhau gửi đến. Nửa đêm cà phê ba, lúc đầu ta muốn đem một đoạn này cũng phát tại thiếp mời thượng. Đến sau không có thời gian, muốn chơi trò chơi, liền lười biếng không có viết, bởi vì mặt sau còn có một chút vụ án cùng cái này búp bê có quan hệ. Đương nhiên, không phải ta phát hiện, nửa đêm cà phê ba, đúng rồi, mới vừa nói pháo hôi nhân vật, mặc dù là pháo hôi, nhưng là ngươi cũng có thể vì hắn an bài một điểm chuyện xưa, giống như là tình cảm phim cái gì, mặt khác. Chết cũng phải chết được có giá trị điểm. Tốt nhất có cái tên. Lại đến điểm miêu tả liền tốt. Nửa đêm cà phê ba, nói đến. dứt khoát đem ta nhân vật thiết lập là vai phụ thế nào? Nam tam nam nhị cái gì? Tốt nhất cao lớn uy vũ, hữu dũng hữu mưu, thường xuyên trợ giúp nhân vật chính, là nhân vật chính đồng đảng. Nhân vật chính gặp được khó khăn về sau đều là tìm ta hỗ trợ. Nửa đêm cà phê ba, không được không được. Dạng này quá phiền toái. Khả năng ngươi không dễ an bài. Được rồi, chính ngươi quyết định liền tốt. Đến lúc đó viết xong phát biểu có thể hay không cho ta biết một chút. Ưng Nhãn cấp tốc xem một lần. Hắn phát hiện nửa đêm cà phê ba phát tới nội dung cùng phía trước tin nhắn bên trên viết nội dung cơ. Bản phù hợp, chỉ ít không có lẫn nhau xung đột. Tên này thuyền viên 89 phần 10 chết tại trên thuyền. Nhưng là nhật ký có lưu lại. Có lẽ, tên này thuyền viên tại chính mình sau cùng thời gian bên trong biết mình không còn sống lâu nữa. Thế là đem thời gian còn lại tất cả đều tiêu vào viết nhật ký bên trên. Thương nhất, có thể, ta đang suy nghĩ để ngươi trở thành nhân vật chính chuẩn bị tuyển. Nửa đêm cà phê ba, thật sao? Thật có thể chứ? Thân cao muốn ít nhất phải 1m8. Ta tương đối chuyên tình. Tốt nhất đừng thêm quá nhiều tình cảm phim. Một cái người yêu là được. Hai cái có hơi nhiều. Nhưng ta vẫn là có thể tiếp nhận. Ba cái tuyệt đối không được. Nửa đêm cà phê ba, đúng rồi. Ta cuối cùng sẽ tiếp tục sống đi. Nếu như danh tiếng không tệ, ngươi còn có thể viết phần tiếp theo à? Nửa đêm cà phê ba, còn có. Đem ta viết đẹp trai một điểm. Cũng không cần quá tuấn tú. Như thế quá giả. Thương nhất, ta nhớ kỹ. Viết xong sẽ phát cho ngươi xem một chút. Trở về nửa đêm cà phê ba vài câu về sau. Ưng Nhãn đem lực chú ý đặt ở một địa phương khác. Hắn định tìm một tìm nguyên rùa búp bê sinh ra nguyên do. Tuy nói Thái Bình Dương hòn đảo lẫn nhau cách ly, nhưng là có lẽ sẽ sinh ra cùng loại văn hóa. Mà nghiên cứu cái này văn hóa học giả có khả năng biết được một ít liên quan tới nguyên rùa búp bê sự tình, cân nhắc đến văn minh tiến trình quan hệ cùng học thuật giới danh tiếng. Ưng Nhãn trực tiếp ở thế giới phạm vi bên trong bắt đầu tìm kiếm. Tại từ mấu chốt trợ giúp hạ, Ưng Nhãn tìm được một ít tương quan thư tịch. Thư tịch nội dung cùng nguyền rủa búp bê cùng Thái Bình Dương mấy cái bộ lạc có quan hệ. Bởi vì bộ lạc kích cỡ cùng hòn đảo có rất lớn quan hệ. Cho nên tung mộ lý đảo nhỏ loại này đảo nhỏ cũng không phải là cái này học giả chủ yếu đối tượng. Nghiên cứu, hoặc là nói, trong thư tịch vừa vặn căn cứ một ít phân loại phương pháp đem trên đảo nhỏ dân bản địa tiến hành. Phân loại, mà cũng không có đối phân loại về sau sinh ra mâu thuẫn cùng không hợp lý địa phương cẩn thận luận. Chứng, chỉ là đưa ra phỏng đoán hoặc là trực tiếp xem nhẹ. Tít tít tít tiếng vang theo laptop loa chỗ truyền ra. Ưng Nhãn hoán đổi trở về khung chat. Một cái file nén bị gửi đi qua. Ưng Nhãn điểm kích tiếp thu. File nén không lớn. Bởi vậy Ưng Nhãn mở ra online diệt virus trang web đem file nén truyền lên. Rất nhanh, giao diện trở về kết quả là không đọc. Hắn đem file nén hiểu rõ ép. Sau đó ấn mở cặp văn kiện. Bên trong có hơn 100 người tin tức. Những người này tên đều là Trương Minh. Ưng Nhãn muốn tìm Trương Minh. Nữ nhi thích búp bê. Tuổi tác không lớn. Nhất định không có trưởng thành. Nguyên nhân cái chết hẳn là cùng nguyền rủa búp bê có quan hệ. Trong bưu kiện không có viết tử trạng thê thảm. Có khả năng không có bị phanh thây. Có thể sẽ biểu hiện ra nhiễm bệnh triệu chứng. Nhưng là không phải là bệnh bạch huyết các loại chứng bệnh. Theo Ưng Nhãn tăng lên sàng chọn điều. Kiện, thỏa mãn yêu cầu nhân số càng ngày càng ít. Bị người giết hại có khả năng. Nhưng là hung thủ bị bắt được. Hẳn là có thể bài trừ. Tai nạn xe cộ khả năng. Chấm ngoặc kép, còn có 78 người phù hợp yêu cầu. Ưng Nhãn nhìn xem còn lại nhân số. Hắn mở ra internet mua sắm trang web. Mua 3 tấm không ký danh thẻ điện thoại. Chỉ có thể từng cái hỏi. Manh mối này, Ưng Nhãn chỉ có thể chậm rãi đẩy mạnh. Hắn tiếp tục lật xem lên nghiên cứu Thái Bình Dương hòn đảo văn hóa thư tịch. Một phen xem qua đi. Rốt cục nhường hắn tìm được một bản cùng nguyền rủa văn hóa có liên quan thư tịch. Hắn tìm thấy được tác giả cá nhân trang chủ. Trang chủ nội dung bên trong. Thường ngày và văn hóa phổ cập đều chiếm 50% tả hữu. Xin hỏi Mess tiến sĩ, người biết nguyền rủa văn hóa bên trong có quan hệ nguyền rủa búp bê sự tình sao? Ưng Nhãn lưu lại đầu nói. Nhưng mà hắn cho rằng còn chưa đủ. Thế là hắn tra được Mess tiến sĩ độc giả hòm thư. Cấp Mess tiến sĩ viết phong tin nhắn. Bên trong kỹ càng miêu tả tung mộ Lý Đảo nhỏ sự kiện cùng nguyền rủa búp bê sự tình. Đương nhiên, cũng không có người đại diện tiểu thái phát tới tin nhắn như vậy kỹ càng. Đến nơi đây, điều này manh mối cũng chỉ có thể chờ đợi. Nhưng mà, Ưng Nhãn cũng không có đình chỉ. Hắn tại trên mạng tìm được một nhà vẽ cửa hàng. Khách hàng trả tiền, đưa ra yêu cầu, họa sĩ ra đồ, sau đó sửa chữa. Toàn bộ cửa hàng quá trình vô cùng đơn giản. Nhưng mà, bởi vì cá nhân thẩm mỹ ở giữa khác biệt cùng phương thức biểu đạt vấn đề, thường xuyên sẽ dẫn đến đồ không vừa lòng yêu cầu. Đơn giản biện pháp xử lý là phân từng cái đẳng cấp phần món ăn. Xa hoa nhất lần phần món ăn là khách hàng nói tính. Coi như chỉ có một điểm vấn đề cũng sẽ dựa theo khách hàng ý tứ sửa chữa. Cấp bậc thấp nhất phần món ăn trên cơ bản không cho phép thay đổi kế hoạch. Trừ họa sĩ có hết sức rõ ràng sai lầm ở ngoài. Ưng Nhãn lựa chọn cao cấp xa hoa phần món ăn. Mà hắn chỉ định họa sĩ là chuyên môn họa khủng bố hình ảnh họa sĩ. Tại chỉ định họa sĩ phía trước, Ưng Nhãn đã nhìn qua người họa sĩ này họa phong. Phong cách thiên hướng về tả thực. Nhưng cùng ảnh chụp lại có rõ ràng khác biệt. Phù hợp yêu cầu của hắn. Người tốt, ta muốn ngươi giúp ta họa tấm bản đồ, là một cái kinh khủng búp bê, không có vấn đề, ta họa qua rất nhiều. Sau đó, một cái kết nối gửi đến, ngươi có thể nhìn xem ta trước kia tác phẩm, có lẽ có tương tự họa, nếu như tại vốn có cơ sở bên trên sửa chữa, ra đồ tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Ngươi yên tâm, chất lượng tuyệt đối có cam đoan. Ưng Nhãn điểm đi vào quét một vòng. Trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Không có tương tự, ta sẽ đem yêu cầu của ta nói cho ngươi. Ngươi trước tiên ra một phần sơ đồ phác thảo cho ta. Bối cảnh các loại ta tất cả đều không cần. Chỉ cần búp bê đồ. Ân, tốt, Ưng Nhãn bắt đầu miêu tả đứng lên. Chủ thế giới bên trong. Vũng bùn đầm lầy trong phòng nhỏ. Ba người như cũ tại chờ đợi chip theo nàng kia tràn ngập mùi lạ trong phòng đi ra. Két một tiếng, cửa bị mở ra, đã làm tốt, các ngươi đem viên thuốc này nuốt vào về sau có thể hơi một chút chống cự trì hồn ma thạch lĩnh vực. Bất quá khả năng hiệu quả không có các ngươi tưởng tượng cường đại. Bởi vì ta lần thứ nhất chế tác, cho nên hiệu quả khả năng có chút kém. Đúng rồi, nếu như các ngươi còn có cùng loại cốt sinh hoa nguyên liệu, có thể giao cho ta, ta sẽ giúp các ngươi chế tác một ít vật hữu dụng. Chip đem màu đen dược hoàn đặt lên bàn. Chỉ có một viên. Vũng bùn đầm lầy chip hướng địa ngục đường về đoàn đội mở ra nguyên liệu gia công chức năng. Không biết công dụng tài liệu có thể kết giao từ vũng bùn đầm lầy chip tiến hành luyện chế. Cũng có thể được đến đặc thù đạo cụ. Hệ thống nhắc nhở tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh phương. Hơn nữa còn là dùng cao sáng phương thức. Tiền thương nhất đem màu đen dược hoàn cầm lấy. Thanh tỉnh dược hoàn. Cốt sinh hoa, có thể đề cao đối ảo giác sức chống cự. Chú ý, vật phẩm đấy chỉ có thể tại chủ thế giới sử dụng. Nếu như muốn đem hắn đăng ký vì đặc thù đạo cụ, cần đi tới địa ngục cửa hàng ra tiến hành xét duyệt. Đồng thời giao nạp nhất định phí tổn. Cái gì? Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất bản thân trao mày. Nhân vật của hắn vẫn như cũ nhìn xem trong tay dược hoàn. Mới điều kiện xuất hiện lần nữa. Quả nhiên a, khó trách có chỗ nào không thích hợp. Thì ra là thế, tiền thương nhất rốt cuộc hiểu rõ địa ngục điện ảnh vì cái gì hướng diễn viên mở ra. Đặc thù đạo cụ phương pháp luyện chế. Hắn khống chế chính mình nhân vật đem màu đen dược hoàn buông xuống. Sau đó đem đoàn đội nói chuyện phiếm cột mở ra. Thương nhất, ta rốt cuộc biết chủ thế giới là địa ngục điện ảnh dùng để làm gì. Các ngươi nhìn trên bàn dược hoàn. Tại chú ý một hạng bên trong thuyết minh muốn đem cái này vật phẩm đăng ký vì đặc thù đạo cụ con. Cần trước tiên đưa ra cấp địa ngục cửa hàng xét duyệt. Đồng thời tại giao nạp nhất định phí tổn về sau khả năng đăng ký vì đặc thù đạo cụ. Thương nhất, hết sức quen thuộc thủ pháp. Làm như vậy có hai cái chỗ tốt. Cái thứ nhất là tăng lên đặc thù đạo cụ tính đa dạng. Dùng cấp cứu phun xương làm thí dụ. Bởi vì phương pháp luyện chế khác biệt. Cấp cứu phun xương có lẽ sẽ xuất hiện dùng tính năng bậc thang phương thức hiện ra loại hình. Bản rẻ tiền hoặc là bản cao cấp. Thương nhất, bản rẻ tiền chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng là vẫn có lúc đầu hiệu quả. Hoặc là so với ban đầu hiệu quả kém một chút. Nhưng là đầy đủ tiện nghi. Có lẽ 50 cát xê liền có thể mua được. Mà bản cao cấp có thể sử dụng 5 lần hoặc là 10 lần. Mua về sau có thể lựa chọn tiện nghi, bổ sung năng lượng, phương thức lần nữa đem bên trong dược tề. Bổ sung toàn vẹn, thương nhất. Cái thứ hai chỗ tốt là có thể theo đăng ký bên trong thu lấy phí tổn. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt cùng Bí Ảnh Hí đã nhìn qua chip để ở trên bàn dược hoàn. Thiên Giang Nguyệt, chỉ sợ có ý nghĩ như vậy. Hơn nữa, đặc biệt đem như thế lớn một cái quả táo bày ở trước mặt chúng ta. Chỉ sợ sẽ là vì để cho chúng ta cho nó ra sức. Mà nó thu tiền còn cầm này nọ. Thực sự kiếm bộn không lỗ. Bí Ảnh Hí, giống như ngay cả chúng ta thời gian nghỉ ngơi cũng không nguyện ý bỏ qua. Thương nhất, tạm thời trước tiên dạng này. Không quản như thế nào. Chúng ta như là đã đi đến một bước này. Cũng chỉ có thể đi theo địa ngục điện ảnh tiếp tục đi tới đích. Có biến hóa dù sao cũng so không có tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.